Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252 giết chóc. Ầm vang, thiên khung phía trên giống như thực chất, giống như sát khí phô bắn tràn ngập. Giống như thiên địa sụp đổ chi tượng. Quỳnh Tiêu vỡ vụn, Đường Sơn trong nháy mắt cảm giác huyết dịch trong cơ thể lưu động chậm chạp. Cứ việc toàn thân mình sát lục chi khí bung ra, có thể tại cái này giống như thực chất sát khí trước mặt, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Hưu, từng đạo sát khí hóa thực ngưng tụ là thành thế công. Phô thiên cái địa mà tới, tại mênh mông bạch sắc bên trong lộ ra như vậy đột ngột. Nhưng lại tràn ngập không cách nào nói rõ uy, cực kỳ làm người kinh hãi. Đường Sơn lông mày co rụt lại, thái hư kinh vận chuyển. Toàn thân bị một cỗ mờ mịt tử khí vờn quanh. Khí thế giống như nấc thang giống như kéo lên. Kinh khủng như vậy. Trong tay Hạo Thiên Trùy đồng dạng là độ trên tầng một tử khí. Bắt trước như tinh thần lực củng cố. Tràn ngập không ai bì nổi uy. Cùng lúc đó Lam Ngân Hoàng bạo lực mà ra. Hào quang màu vàng óng nhạt tại tử khí tắm rửa phía dưới điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt liền tạo thành một mặt có chừng gần 100 mét dày dây leo thuẫn bài. Trên đó tử khí từng sợi phiêu ra. Cùng hào quang màu vàng óng nhạt hô ứng lẫn nhau. Oanh! Hạo Thiên Trùy trống rỗng vung xuống. Toàn bộ không gian vang lên một đạo khó chịu lôi thanh âm. Chấn không một lay tim gan. Đường Sơn huy vũ cái này Hạo Thiên Trùy tốc độ càng lúc càng nhanh. Trăm trùy vung xuống. Phảng phất một trùy rơi xuống. Rồi rào giống như đồi núi khí thế sâu xuyên tiên cổ. Tử khí từ trùy trên bạo lực mà ra. Đem toàn bộ không gian trùm lên bên trong. Giống. Long hống thanh âm phát ra. Từ Hạo Thiên nện xuống một cái trăm trượng lớn tử long gào thét mà ra. Không tại tựa như trước đó như vậy giao long. Lúc này tựa như một cái chân long hàng thế. Cực kỳ tức giận tuyệt địa. Tử long tại thiên khung phía trên xoay. Phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Đang gầm thét phía dưới phía trên nhật nguyệt giao thoa. Bị từng sợi tử khí quấn quanh. Biển mây đều bị nhuộm đẫm thành tử sắc. Không ngừng sôi trào. Nhưng vào lúc này đầy trời hóa thành thực chất thế công rơi xuống. Nhao nhao bị Đường Sơn dùng Lam Ngân Hoàng cùng Thái Hư Kinh gia chỉ ngăn cản bên ngoài. Không cách nào dung chuyển. Vân tiêu phía trên tử long gào thét mà ra. Nhắm thẳng vào sát khí hóa thành thực chất người. Tử long những nơi đi qua. Giống như muốn khí nuốt bát hoang. Phá toái vạn vật. Tựa như long thần phát uy. Không thể cản trở. Giống. Kèm theo tử long một tiếng gào thét. Trực tiếp xuyên thủng người này thân thể. Căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Phá vỡ kéo khô mục tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ một thoáng. Đường Sơn toàn thân khí tức trở về cùng thể. Sắc mặt ít nhiều có chút tái nhợt. Tiếp ngay cả chiến đấu khiến cho hắn hồn lực có chút chống đỡ hết nổi. Nhìn xem ầm vang ngã xuống đất thân ảnh. Đường Sơn sững sờ. Hắn từ người này khuôn mặt phía trên thế mà nhìn thấy một tia bình thường trở lại chợt lóe lên. Ngay sau đó một đạo cực kỳ băng lãnh cực kỳ tức giận. Xông thẳng bản thân. Không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt bị cực kỳ tức giận tràn ngập. Ngã xuống đất ngất đi. Phảng phất vô tận băng lãnh ngưng tụ. Lại từ trong cơ thể phát ra. Như thế kinh khủng như vậy hướng soát. Đường Sơn kiên nghị khuôn mặt phía trên đều là vẻ thống khổ. Cái này cũng không phải là giữa thiên địa rét lạnh. Mà là một loại sát khí mang theo tới thấu xương. Thấm vào ruột gan hàn ý. Tinh khiết giết chóc cực kỳ tức giận lệnh Đường Sơn toàn thân run rẩy. Cỗ kia hàn ý dần dần cởi ra. Đường Sơn cũng là từ trong thống khổ tỉnh táo. Lúc này hắn cảm giác mình nằm Lam Ngân Thảo trong hải dương. Từng tia ấm áp thông qua Lam Ngân Thảo truyền vào trong cơ thể mình. Tất cả thống khổ theo lấy ấm áp nhập thể tiêu tán. Toàn thân nói không ra thư thích. Chậm rãi đứng lên phát hiện Hạo Thiên Trùy còn tại trong tay. Nhìn xem Hạo Thiên Trùy con ngươi đột nhiên khẽ giật mình. Tại Hạo Thiên Trùy dưới đáy. Một đạo bạch sắc đường vân trực tiếp xuất hiện. Có chút cùng loại với địa vực đường mở ra là tại dưới chân tạo thành từng đầu huyết văn. Tâm thần thúc giục thử cảm giác bạch sắc đường vân. Chỉ một thoáng. rồi rào bạch quang tràn ngập, từ Hạo Thiên Trùy bên trong phát ra thả ra, rất nhanh liền lại biến mất. Ở nơi này trong chớp mắt, Đường Sơn cảm giác chung quanh cảm giác không đồng dạng, ngay cả Lam Ngân Thảo đều tại run rẩy, biểu hiện ra sợ hãi. Đây chính là sát thần lĩnh vực sao? Đường Sơn lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trước một cái thông đạo, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng lên đi từng bước một hướng thông đạo. Loạn liệt, trong thông đạo hắn phát hiện bản thân phía bên phải giống như một cái gương một loại, cùng bản thân một dạng hướng ngoại giới đi. Lúc này Loạn Liệt có chút chật vật, tóc tai bù xù hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Loạn Liệt đồng dạng là nhìn thấy Đường Sơn, một cỗ vô hình khí tức nở rộ. Đường Sơn nhếch miệng lên, đồng dạng là khoe khoang đem sát thần lĩnh vực thả ra. Loạn Liệt nhìn chằm chằm hắn đồng dạng, trực tiếp bỏ đi. Đường Sơn trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Sư tôn, đi ra thông đạo Đường Sơn phát hiện là một mảnh trong rừng rậm. Mà Lâm Vô Đạo thân ảnh tại phía trước đứng chắp tay. Lâm Vô Đạo nhìn Đường Sơn một cái gật gật đầu. Không tệ, ngược lại là không có phụ lòng uy thế kỳ vọng. Đường Sơn cười hắc hắc, cũng không phát hiện Loạn Liệt thân ảnh. Đi thôi, ngươi không phải muốn trở về nhận tổ quy tông sao? Đồng dạng ta đối ngươi cái này tông môn có chút ít hiếu kỳ. Đường Sơn kinh nghi nhìn Lâm Vô Đạo một dạng không nói gì. Tay lấy ra da dê địa đồ, cẩn thận biện nhận. Tại Đường Sơn dưới sự chỉ dẫn, có Lâm Vô Đạo dẫn đường mau chóng đuổi theo. Sư tôn, làm phiền ngươi cho ta phụ thân phát cho tin tức nói ta sẽ tông môn. Khiến hắn cũng trở về đi. Lâm Vô Đạo gật đầu đáp ứng. Thiên Đấu Thành Đông Phương 500 dặm ra ngoài, một mảnh liên miên bất tuyệt ngọn núi, giống như suối núi bao bọc. Nhìn trước mắt cùng lúc trước bản thân dựng dục bản thân thánh hồn thôn không sai biệt lắm thôn xóm, Đường Sơn mặt lộ nghi hoặc, mở ra da dê địa đồ. Tại so sánh một đường bay nhanh lộ trình, hắn xác nhận bản thân không có tới lộn chỗ. Trong lòng có chút buồn đau, đã từng thiên hạ đệ nhất tông, thế mà lưu lạc thành bây giờ bộ dáng sao? Bất quá dĩ nhiên đến, mặc kệ Hạo Thiên Tông biến thành dạng gì, Đường Sơn đều muốn nhận tộc thuộc về 977 tông. Thu tốt địa đồ, đi từng bước một hướng trước mắt tầm thường thôn xóm. Lúc trước cho tông môn mang tới tai nạn thật quái phụ thân sao? Có thể phụ thân lúc ấy căn bản cũng không có lựa chọn đường sống a. Dù sao Đường Hạo là bản thân phụ thân, Đường Sơn trong lòng tự nhiên là thiên vị hắn. Bất quá bây giờ nghiễm nhiên không phải truy cứu sai trái thời điểm, mà là phải làm thế nào đem Hạo Thiên Tông vì danh tiếng lần nữa phát dương quang đại, rửa sạch sỉ nhục. Đường Sơn vừa bước vào thôn xóm, liền bị mấy cái tên thôn cản lại. Nơi này không chào đón hắn người, thỉnh rời đi. Cường tráng thôn dân đánh giá Đường Sơn cùng Lâm Vô Đạo, có chút không tốt. Đường Sơn mặt lộ kiên nghị, từng chữ nói ra, ta trở về nhà, tên thôn nghi hoặc một tiếng, trong tay nông cụ vô ý thức bắt chặt hơn. Thấy thế, Đường Sơn một tiếng thở dài, lòng bàn tay trái Hạo Thiên Trùy lặng yên hiện lên, lực lượng bạo phát, mạnh mẽ cầm tại trong tay. Hiện tại ta xem như là chứng minh sao? Hạo Thiên Trùy xuất hiện, đông đảo tên thôn cảm xúc buông lỏng. Một người hỏi, ngài là này ra, ta thế nào chưa từng thấy? Lời này vừa ra, Đường Sơn rơi vào trầm mặc, trong đầu tại suy nghĩ, bản thân muốn hay không nói ra phụ thân. Nghĩ lại, là thời điểm đứt, dù sao phụ thân cũng tại trở lại trên đường. Ta cha Đường Hạo, lời này vừa ra, bầu không khí tại độ khẩn trương lên tới, một cỗ dương cung bạt kiếm cảm giác, đột nhiên tập tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.